Chương 319, áo thuật lựu đạn. Chương 319, điều đó không có khả năng. Lục Y Y hẻ nữ quỷ nhìn đột nhiên thoáng hiện gần sổ cùng ô chờ ngươi một hồi hoảng sợ. Đương nhiên càng làm cho nàng sợ hãi, tay vẫn trên cổ tay Thái Dương Chi Hoàn đang không ngừng co rút lại, từng cổ một sóng lửa thiêu đốt nàng toàn bộ cánh tay đều cháy sạch cháy đen. Trước phút chốc nàng vẫn còn ở tiếc nuối mãi mới chờ đến lúc tới huyết thực lãng phí, trong nhấp nháy cũng đã rơi xuống hiện tại sắp chết hoàn cảnh. Các ngươi không trốn thoát được. Lục Y Di hẻ nữ quỷ hoán độc chớ chú no y Thái Dương phong bạo gần sổ từ chối cho ý kiến lạnh nhạt nói. Hòa hồng Thái Dương Chi Hoàn hơi xoay tròn, một mảnh tản ra mở Thái Dương phong bạo trực tiếp xuyên thấu Lục Y Di hẻ nữ quỷ, ngay cả là dùng tứ giai pháp thuật thương tổn lục giai địa ngục quỷ tộc. Thế nhưng Thái Dương Chi Hỏa bằng vào đối với một dạng quỷ tộc khắc chế giống nhau mang đến vết thương chí mệnh. Không đến 5 giây, Lục Y Y hẻ nữ quỷ đã bị Thái Dương phong bạo cháy sạch nửa chết nửa sống đã hôn mê. Mắt thấy gần sổ trọn đọc Lục Y Y hẻ nữ quỷ ký ức, đứng ở sau lưng cách đó không xa ổ chở người trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Trong tay chiến chủ y cuốn thiểm điện dường như có nâng lên dấu hiệu, hắn đang suy nghĩ là không phải hẳn là hiện tại động thủ. Đúng rồi. Lần này thu hoạch rất tô tờ chỉ còn lại ly khai cái này quỷ thế giới, ta có thể quy ra tiền bán cho ngươi một ít gì đó. Gần sổ cũng không quay đầu lại đột nhiên nói. Ồ chờ ngươi hơi sửng sờ sắc mặt biến hóa, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi cái ý niệm này thế giới làm sao đi ra ngoài hắn còn lộng không phải tinh tưởng. Đều có chút vật gì vậy, ta nhưng là nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta 1 triệu vị diện buồn nguyên điểm. Ồ chờ ngươi ngồi dưới đất uống bia cười to nói. Yên tâm ta chưa quên. Chỉ là ngươi cũng tin tưởng ta chỉ có thể sử dụng thực vật để giá cả. Gần sổ lạnh nhạt nói. Nói xong ngay ngắn một cái xếp hàng danh sách ở ma pháp kỹ lưỡng hình chiếu hạ treo ở giữa không trung. Ồ chờ ngươi chỉ là nhìn lướt qua đã chảy nước miếng, tứ giai địa ngục pháp sư cùng ngũ giai địa ngục địa tình. Đây đều là miễn là mua về là có thể sở hữu sinh sản giá trị đặc thù sinh mệnh. Ngay sau đó thậm chí có đồng bộ pháp sư tháp kiến tạo bản vẽ cùng các loại kỳ đỏ lưỡng hệ pháp thuật tư liệu. Nếu như sở hữu những thứ này cộng thêm còn dư lại vị diện bổn nguyên điểm, hắn thậm chí có thể trước giờ kiến tạo một cái có thể di động pháp sư tháp. Ta muốn cái này, ổ chờ ngươi hưng phấn mà điểm tuyển liên tiếp thứ cần. Gần sổ gật đầu từng cái giao dịch, ước chừng giao dịch 50 mới dừng lại đưa lên một viên phục chế phẩm quyền trục. Thì ra muốn 50 lần, nói như vậy là nhất giai 10 lần. Gần sổ lẩm bẩm. Ồ chờ ngươi bất minh sở dĩ kết quả quyển trục mở ra nhìn một cái, huyễn ảnh lữ đoàn khế ước một điều cuối cùng sử dụng hiệu quả trực tiếp để hắn há hốc mồm, gia nhập vào cái này gặp quỷ lữ đoàn lại vẫn có loại này hạn chế. Ngoại trừ đoàn trưởng bên ngoài những người khác nhiệm là cái gì đều chỉ có thể dựa vào trộm cướp mà không thể tuyển trạch giao dịch. Không hề nghi ngờ, gần sổ hiện tại đã có thể quang minh chính đại giết hắn đi. Ngươi hại ta. Ồ chờ ngươi lạnh giọng nói. Không thể nói rõ hãm hại cùng không phải hãm hại. Gần sổ lạnh lùng nói, ngươi không phải giống nhau từ vừa mới bắt đầu đánh liền lấy diện trừ ta chủ ý, từ ta nói ra 1 triệu vị diện bổn nguyên điểm cố dùng ngươi bắt đầu. Ngươi vẫn tại nghĩ giết thế nào rơi ta được đến càng nhiều, đoạn đường này thủy chung đều ở đây chứa cái gì cũng đều không hiểu che giấu mình thực lực. Nếu như ta giết chết ngươi, ta hẳn là có thể trở thành lữ đoàn đại não. Ôi chờ ngươi một cái xoay người đứng lên cười lạnh nói. Hắn cực kỳ tin tưởng gần sổ nếu như sớm có phòng bị đối với hắn không có nhiều lợi, thế nhưng hắn đối với mình con bài chưa lật cực kỳ tự tin, đó là nhất kiện hắn ở một cái di tích lấy được chân quý ma hóa vật phẩm. Miễn là gần sổ diệt trừ ẹn tỷ ổng cao y chú nở dê loa y kia năng lực không cách nào sử dụng lần thứ 2 hắn liền nhất định có thể thắng. Ngươi biết không gần sổ đùa cợt nói, ta từ vừa mới bắt đầu cũng biết lúc này đây hành động nhất định thành công. Bởi vì may mắn Thủy Trung đứng ở ta đây một bên, sau lưng của ta đứng nữ thần may mắn, mà sau lưng của ngươi Thủy Trung đứng vận rủi nữ thần. Đùa gì thế ổ chờ ngươi tức giận nói. Ta thật không có nói đùa. Gần sổ lẩm bẩm, từ đạt được thần tích máu, trên người hắn liền bao phủ không ít số mệnh, mà những cái này số mệnh tại hắn thiên phú chân thực vận mệnh dưới tác dụng, mang tới hiệu quả chính là hắn có thể đi qua hướng nguyện tới tăng vận may của mình. May mắn một ngày tăng. Miễn là hắn không phải là mình tìm đường chết sẽ rất khó gặp phải thua thiệt sự tình. Đi chết đi ổ chờ ngươi quát to một tiếng đã mở ra thiên thần hạ phàm biến thân. Kinh khủng lôi đình nhất kích đem gần sổ liên quan mị rủ tạ mạ cương khí đánh bay ra ngoài. To lớn điện quang năng lượng chủ y vùng, phong bạo chi chủ y đã thẳng tắp nện ở gần sổ trên đầu. Cái này còn không dừng, ồ chờ ngươi các loại cận chiến pháp thuật ra chỉ lực lượng thể chất phòng ngự đợi một chút thuộc tính. Kim giáp long huyết mạch càng là khống chế kim loại đưa hắn cả người bọc thành một cái kim loại viên cầu. Phất tay liền từ đạo cụ lan ném ra một vật khống chế kim loại cầu hướng về sau rất nhanh cuộn. Thì ra là thế. Gần sổ từ phong bạo chi chú ý hạ tỉnh táo lại không lùi mà tiến tới. Ồ chờ ngươi ném ra phải một cái trừng thất giai lực phá hoại áo thuật lựu đạn. Đây nếu là ở nho nhỏ ý niệm trong đầu thế giới nổ tung đủ để sản sinh hủy diệt hết thể phá hư. Rất rõ ràng ổ chờ người phi thường tự tin lực phòng ngự của mình, muốn cùng so với hắn thử một chút hay có thể trong nổ tung sống sót. Gần sổ không có đếm thử dùng bóng ma không gian thu áo thuật lựu đạn, bất kỳ cái gì pháp thuật đều có cực hạn của mình. Bóng ma không gian có thể hấp thu bắn ngược ngũ giai thậm chí lục giai đơn thể pháp thuật cùng tiểu hình phá hư nguyên. Thế nhưng thất giai lực lượng nhất định sẽ vượt lên trước cực hạn chịu đựng. Hắn chỉ là làm một việc. Thái Dương Chi Hoàn khẽ có khẽ rút đã trốn ở bên trong hỏa diễm không gian. Một phút đồng hồ sau, gần số lại một lần nữa ly khai hỏa diễm không gian, thấy là đã bị phá hủy gần phân nửa thành phố chấp nghiệm thành thị. Quần quận trong nham tương khắp nơi đều là nát bấy chấp nghiệm, vốn nên trọng thương ổ chờ người đã biến mất. Nhìn lầm, quả nhiên giảo hoạt. Gần số kinh ngạc nói. Hắn hiện tại xem như là hiểu ổ chờ ngươi dự định. Hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là nổ tung ý niệm trong đầu thế giới đào tẩu, hiển nhiên hắn cũng biết căn bản không khả năng giết chết chính mình, bằng không sẽ không ở thời gian ngắn ngủi chạy nhanh như vậy. Chỉ là ổ chờ ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn căn bản không biết buổi tối quỷ vực sơn mạch nguy hiểm. Vu sư chi nhãn phía trước dẫn đường, theo ổ chờ ngươi ly khai lưu lại ma lực ba động truy tung đi qua, rất nhanh đã ly khai thành thị tiến nhập nguy hiểm hoang dã. Nơi đây quỷ tộc hình thành chấp nghiệm tối cao nhưng là có thanh đồng đẳng cấp. Không có đuổi theo ra rất xa, đã có thể chứng kiến liều mạng đánh một trận ổ chờ ngươi. Phương viên vài trăm thức đều hóa thành một mảnh kim loại nham tương. Ổ chờ ngươi am hiểu nhất lực lượng dĩ nhiên là hỏa kim mà không phải thổ kim. Lúc này đây muốn không phải là bị quỷ tộc chấp nghiệm bức đến tuyệt cảnh, chỉ sợ hắn còn sẽ không triển lộ phần này chân thực lực lượng. Cứu ta, ổ chờ ngươi phát hiện gần sổ tiếp cận hô lớn. Ý niệm trong đầu thế giới hủy diệt lưu lại bảo vật ở ta đạo cụ lan, miễn là ngươi cứu ta vật kia sẽ là của ngươi, ta mặc dù không biết là vật gì thế nhưng thực sự cực kỳ chân quý. Chỉ sợ ta đã tự lo không xong. Gần số đang định động thủ, đột nhiên khẽ cười khổ trưởng như đao phong lưới đao ở cái trán mở ra một đạo vết máu. Cái trán ác ma cánh dấu vết nước ra, đây đã là đẳng cấp cao nhất cầu cứu biện pháp. Hắn làm sai nhất kiện sự tình. Chính là căn bản không nên để Thái Dương Chi Hoàn bản thể xuất hiện tại quỷ vực sơn mạch, không gian chung quanh đều ở đây trong nháy mắt trở nên đọng lại, thậm chí hắn cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đều không khí trầm lặng không thả ra được một cái pháp thuật. Nếu như hắn không có phán đoán sai, ở quỷ vực sơn mạch bố trí ký ức tiêu trừ cái kia truyền kỳ vu sư đã sắp đến rồi, Thái Dương Chi Hoàn tuyệt đối đủ để cho người này không nhìn Liệp Ma Quân Vương uy hiếp.